Chương 28, không nhìn ỷ dù cả. Ken cự lực bên dưới, Sasuke lần nữa bị nạ rủ tổ đánh bay. Lần này nạ rủ tổ không có cho hắn thêm phản ứng thời gian, mà chính là trực tiếp xông đi qua. Thân ảnh nhảy lên, một chân đem hắn đè bẹp trên đất. Không đợi hắn đứng lên, xoay người lại giữa, phi tiêu đã gác ở Sasuke trên cổ của. Ngươi lại thua hướng về phía Sasuke không khỏi nhất tiếu, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cái này đã không là lần thứ nhất. Đối với loại tình huống này, không biết là Naruto, Sasuke. Liền ngay cả này người xem cuộc chiến cũng đã đại khái đích biết rõ. Tuy nhiên Naruto cùng Sasuke đích thực lực một mực ở tiến bộ, nhưng là, vô luận từ lúc nào, Naruto đều là áp chế Sasuke một đầu. Tuy nhiên từ thi thành tích cái gì đến xem, hai người đều là cũng liệt vào đệ nhất. Nhưng là, chân chân chính chính thực lực đến, Naruto nhưng là ép Sasuke một con. Tuy nhiên như vậy, Sasuke vẫn luôn bại bởi Naruto. Nhưng là, nhưng không ai dám can đảm nói cái gì không tốt mà nói. Bởi vì, Sasuke tuy nhiên bại bởi Naruto, nhưng là, hắn thực lực bắt đầu bày ở nơi đó. Như vậy thực lực, căn bản cũng không phải là những thứ kia tiểu thí hải có thể thảo luận. Cảm thấy mới lúc mới bắt đầu Sasuke bại bởi Naruto lúc. Có liên quan không có mắt tiểu thí hải lại ngay trước mọi người cười nhạo Sasuke. Không cần suy nghĩ. Cái này xui xẻo bi thôi hoa trong nháy mắt liền bị Sasuke đồng phục. Đang đánh đích ở bên trong bệnh viện nằm một cái nguyệt mới ra ngoài. Thứ nay không còn có người dám can đảm nói Sasuke cái gì. Đương nhiên, nạ dù tổ đích thân phận cũng có người cười nhạo qua. Tuy nhiên, bây giờ nạ dù tổ cũng không phải là nguyên lai cái đó nhất quyền đánh tới sẽ còn tiểu cười híp mắt nạ dù tổ. Cùng xạ xù kẹ như thế, cười nhạo nạ dù tổ người cũng là bị nạ dù tổ đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, cùng xạ xù kẹ không giống nhau, nạ dù tổ hạ tay có chừng mực. Phần lớn đều là da ngoại thương. Không có gì. Tuy nhiên, nạ dù tổ nhưng là vận dụng một cái hạ hắn còn không có xuyên Việt lúc tới học được một chút huyệt đạo đích dụng pháp. Nhượng hắn đau lên tam năm ngày không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa, hay lại là cái loại này không tìm ra vấn đề tới. Bởi vì, loại này kỹ xảo căn bản cũng không phải là vận dụng trả cơ giả chế tạo. Ngay ta y tất cả mọi người đang suy nghĩ nạ dù tổ có chuyện thời điểm. Nạ dù tổ hay lại là thật tốt. Những thứ này nạ dù tổ làm sự tình, đều bị đệ tam đẻ xuống. Đương nhiên, còn có là bị hỉ ủ gà nhất tộc đẻ xuống. Lâu này, ở trường học căn bản không có người nhưng đối với nạ dù tổ có cái gì ý kiến. Có ý kiến đích cũng vào bệnh viện. Cái này cũng là thực lực chênh lệch. Có thực lực mới có quyền nói chuyện. Lần sau nhất định thắng ngươi. Nhìn nạ dù tổ, Sasuke không khỏi nhất thiếu, nói. Vậy phải chờ ngươi đột phá hạ nhẫn đích trình độ lại nói. Bây giờ, ngươi phải thắng ta nhưng là rất khó nha. Nghe được Sasuke mà nói, nạ dù tổ xem thường. Hướng về phía hắn cười nói. Rất nhanh, gần đây ta đã cảm giác muốn đột phá. Nói đột phá, Sasuke không khỏi nhất tiếu. Ngày gần đây hắn đã cảm giác mình thực lực gia tăng. Cái đó bình cảnh, cũng là sắp đột phá. Vậy thì tốt. Tuy nhiên, ta đi trước, cùng ta nghĩ lao sư nói một chút, thì nói ta ở cuộc sống trên đường mất tích. Không có tìm được xe phòng học đường. Toét miệng nhất tiếu, hướng về phía Sasuke, Naruto nói. Trong mấy ngày nay, nạ dù tổ đã rất ít ở phòng học nơi đó tu luyện trả cờ giả cùng tinh thần lực. Đều là mang trong sân huấn luyện tu luyện. Một là một hắn tình huống bây giờ đến xem, trả cờ giả liền quên không cần tu luyện cũng sẽ rất nhanh gia tăng. Cái này cũng muốn nhiều thua thiệt cửu vĩ cùng mình u dù mạ kỳ nhất tộc đích huyết mạch. Hai là tinh thần lực đích tu luyện, bây giờ nạ dù tổ đích tinh thần lực đã đạt tới 49. Lấy nhẫn giả trường học đích phát hạ tới tu luyện phương pháp căn bản là đột phá không. Ở nạ dù tổ xem ra, không cần phải nắm thời gian lãng phí ở như vậy vô hiệu tu luyện một chút. Cho nên, qua huấn luyện chàng huấn luyện là nạ dù tổ lựa chọn tốt nhất. Hôn đản, nạ dù tổ, ta ở nơi này, không muốn không nhìn ta nói ra như vậy trốn học mà nói tới đây là ý dù cả. Trung quanh sinh tồn diễn tập, thân thể là lao sư ý dù cả dĩ nhiên ở chỗ này. Tuy nhiên, nhượng hắn lựa chọn, hắn tình nguyện không nữa nơi này. Bởi vì, không sai hắn cũng có nghe được nạ dù tổ này không nhìn hắn trốn học chính là lời nói. Hắn tuy nhiên ngăn cản quá, nhưng là, mỗi lần cũng sẽ như vậy, thật giống như có người ở nói chuyện, kỳ quái, đại khái là ta nghe sai đi. Sasuke, ta trước đi nha, không nhìn đến Izuka, bốn phía loạn ngắm. Sau đó, chính là một cái thuấn thân thuật rời đi nơi này. Hôn đản Naruto, rốt cuộc lại không nhìn ta ở Naruto đi. Không lâu sau, nhẫn giả trường học liền chuyển tới Izuka đích gầm thét. Âm thanh truyền rất cổ si nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm 2 điểm buổi tối. Dựa vào, bây giờ mới phát hiện trễ như vậy, yêu cầu hết thảy a, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy, yêu cầu hết thảy. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.